Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 136. Chương 136. Cửu ca không chạy. Bành Tần Nhược thế như trẻ tre đâm về La Sát Nam. Chỉ là tại nàng mũi kiếm muốn đến mặt thời điểm, bỗng nhiên La Sát Nam động, chỉ gặp dưới chân hắn đột nhiên đạp mạnh, sau đó cả người nhanh chóng hướng di động về phía sau lấy. Tuy nhiên Tần Nhược tốc độ không chậm, nhưng là La Sát Nam tốc độ lại là càng nhanh. Nhìn lấy trước mắt tràng cảnh, Lý Mộc Nhiên chỉ có một cái ý nghĩ. Cái này La Sát Nam chân cởi giày là cái gì thẻ bài? Lại có thể trên mặt đất trượt nhanh như vậy, mà lại là kề sát mặt đất. Đất cát tuy là bởi vì sau cơn mưa nguyên nhân có chút lưa thưa chù, nhưng là mặt đất này một đường vết cắt lại là dị thường rõ ràng. Hiện tại đoán hết thảy không khỏi làm hắn nghĩ tới một ca khúc từ. Ma sát, là ma quỷ tốc độ, là ma quỷ tốc độ, là La Sát tốc độ. Đang nghĩ ngợi thời điểm, cục diện trong nháy mắt nghịch chuyển. Nguyên bản không ngừng lui lại La Sát Nam duỗi tay ra, đem phía sau trường kiếm cái tại trước người. Tần Nhược, ngươi có biết đường ngươi những này võ công đều là xuất từ tay người nào? Thế mà vọng tưởng cùng ta ganh đua cao thấp. Nói xong trường kiếm trong tay tùy ý vung lên. Tần Nhược này sắc bén đột phá trong nháy mắt liền bị phá giải. Đúng lúc này La Sát Nam gặp sơ hở đã xuất, không có chút nào lưu tình. Nhất trưởng đánh vào Tần Nhược trên bờ vai. Cái sau ứng thanh té lăn trên đất. Mà trên mặt xa cũng tại lúc này phiêu tán mà rơi. La Sát Nam nhìn lấy nằm trên mặt đất còn muốn đứng dậy Tần Nhược. Trường kiếm trong tay tiện tay ném một cái. Kiếm xuống mồ tam xích. Xuyên thẳng ở tại bên cạnh trong đất. Thế nào, Tần Nhược, ngươi bây giờ biết rõ đường giữa chúng ta chênh lệch sao? Nghe cái kia lạnh lùng lời nói. Tần Nhược cắn chặt chính mình môi đỏ. Không nói một lời. Tài nghệ không bằng người. Đây là rất lợi hại hiện thực sự tình. Trước mắt cái này La Sát Nam không chỉ có chỉ là thần bí. Quan trọng hơn là võ công của hắn mạnh. Vượt qua tất cả mọi người mong muốn. Đương nhiên đây chỉ là Lý Mộc Nhiên nhìn thấy. Tần Nhược hiện tại trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Vừa tài mặc dù là ngắn ngủi giao thủ. Thế nhưng là hắn lại là có không đồng dạng cảm giác. Chính mình mỗi một lần ra chiêu, tựa hồ cũng bị La Sát Nam xem thấu tùy tiện phá giải. Nàng hiện tại trong lòng nghi hoặc không thôi. Chính mình võ công là giáo chủ tự mình dạy. Cái này La Sát Nam đến tột cùng là ai? La Sát Nam từng bước một đến gần. Đến Tần Nhược trước người về sau. Chậm rãi giơ bàn tay lên, hôm nay ta liền muốn thay giáo chủ của các ngươi thanh lý môn hộ. Chiếu ai? Hùng hậu nhất trưởng mắt thấy liền muốn rơi xuống lúc, bỗng nhiên mấy cây ngân châm phá không đánh tới. Thấy thế La Sát Nam nhìn qua cái này uy lực quá lớn ám khí, thả người nhảy lên, tránh thoát, sau đó chăm chú nhìn phía trước, chỉ gặp Lý Mộc Nhiên áo xanh nón nhỏ. Chính mang theo người vô hại và vật vô hại nụ cười nhìn qua hắn. Là ngươi thả ngân châm. Nam tử ngữ khí nghe không ra vui nộ. Nhưng là trong giọng nói băng lãnh lại là dị thường minh mẫn. Ha ha, đại ca ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Lý Mộc Nhiên nhìn hai bên một chút. Tựa hồ là đang tìm người. Tay hắn đọc cùng sau lưng. Trên mặt chất đống nụ cười. Vừa đi một bên thuyết nói. La Sát Nam nhìn lấy hắn nhìn chung quanh bộ dáng. Thế nhưng là dưới chân nhưng từng bước hướng về phía trước thân ảnh. Tay vừa lộn một cây chỉ thủ xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Nếu là ngươi tại hướng phía trước nửa bước, ta định để ngươi máu tươi năm trượng bên ngoài. Nãi bị nhìn đi ra sao? Chính mình khó đạo trang còn không giống chứ. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên đem bạo vũ lê hoa châm giấu tại trong tay chỉ chờ khoảng cách tiếp cận thời. Điểm, liền vạn châm nó phát. Đương nhiên tưởng tượng là tốt. Hiện thực lại không phải như thế. Cái này La Sát Nam cũng không phải hời hợt hạng người. Chỉ liếc một chút, liền nhìn ra hắn ý nghĩ. Đại ca ngươi cũng sẽ sợ sao? Trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc. Này thần sắc rõ ràng liền là có chút xem thường. Đối mặt dạng này khiêu khích lời nói La Sát Nam cũng không có tức giận. Ngược lại, cười rộ lên, Lý Cửu, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi tâm cơ, chỗ nào nơi đó. Tiểu đệ ta làm sao dám tại đại ca trước mặt nói cái gì tâm cơ. Ta đầy bất quá là con nít danh thôi, hai người lời nói bên trong tiện thể nhắn lẫn nhau mỉa mai. Bất quá Lý Mộc Nhiên hiện tại nắm chặt bạo vũ lê hoa châm trong lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi tới. Giống như Tần Nhược dạng này cao thủ tại La Sát Nam trước mặt đều đi không lên mấy chiêu. Mặc dù thuyết trong tay mình có chứ danh đầy giang hồ ám khí, nhưng là làm sao tự thân vũ lực chỉ có chút xấu hổ. Gặp La Sát Nam không giống vừa tài như vậy, cảnh giác tay hắn chậm rãi nhấn cơ quan. Sau đó ngoài cười nhưng trong không cười thuyết đường, cái này. Đại ca tiểu đệ có một chuyện không rõ, còn hy vọng ngươi có thể giải nghi ngờ, La Sát Nam võ công. Thật là cao, chỉ ít tại Lý Mộc Nhiên gặp được người bên trong hắn tuyệt đối là tối cao. Nhưng là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, vừa tài Lý Mộc Nhiên đánh lén thời điểm. Ngân châm kia tốc độ quá nhanh cũng là La Sát Nam đều có chút trở tay không kịp. Cho dù là mở hộ thể, khinh công né tránh, cũng không có thể đem ngân châm toàn bộ tránh đi. Lúc này La Sát Nam có thể cảm nhận được nơi bả vai có một cây ngân châm đã tận xương. Tục ngữ có nói, võ công cho dù tốt cũng sợ dao găm, công phu tại tốt nhất thương quật ngã. Có thể thấy được vũ khí công nghệ cao không phải thường nhân chi lực có thể tới. Hiện tại hai người đều đang đợi thời cơ. Bởi vì Lý Mộc Nhiên tay một mực đọc ở sau lưng. Cái này La Sát Nam võ công tuy nhiên lợi hại, nhưng là còn không có năng lực nhìn xuyên tường. Đoán không được trong tay hắn cứu lại còn có cái gì. Mà Lý Mộc Nhiên cũng là kinh hồn bạt vía. Vạn nhất cái này La Sát Nam đột nhiên nổi lên. Này hết thảy liền không tốt nói. La Sát Nam tuy nhiên thanh âm băng lãnh, nhưng là vẫn như cũ trả lời đường, nói đi. Nghe sảng khoái như vậy, Lý Mộc Nhiên nói thẳng đường. Ta Lý Cửu chính là kiều phủ một cái tiểu tiểu gia đình. Không rất lớn vốn là, lại không biết đường ngươi bắt ta ngoài ý muốn nghĩ ở đâu. Không phải là ta quá anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, vẫn là thuyết mẹ ngươi bị ta cho. Muốn chết, quả nhiên ngươi có điểm mấu chốt, mà Lý Mộc Nhiên chờ đợi chính là cái này phong tiến cuối cùng. La Sát Nam bị hắn câu nói này kích nộ, chỉ thủ trong tay đang muốn hướng về phía trước vung ra thời khắc. Chỉ nghe Lý Mộc Nhiên hô đường tiên tử tỉ tỉ. Mau ra tay, La Sát Nam nghe xong hơi sững sờ đường, cái gì tiên tử tỉ tỉ. Lý Cửu ngươi cho rằng ta có tin hay không? Nhận ủy thác của ngươi, hết lòng vì việc người khác. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ, chết ngươi muội a. Người hắn nương cho là ta đang nói đùa sao? Bất quá chỉ thủ này lại là chân chân thực thực bị quăng tới. Mắt thấy liền muốn đến trước mặt đoạt mệnh dao găm. Lý Mộc Nhiên vội vàng dùng tay che mặt. Không sai, đây là hắn duy nhất cái hộ thể động tác. Người thường nói đầu có thể đứt máu có thể chảy. Thể diện không thể ném. Thương kinh động cốt đều là chuyện nhỏ. Vạn nhất mặt hoa. Chính mình lấy cái gì qua cùng những cái kia tỉ tỉ muội muội nhóm thông đồng sướng trò chuyện đâu. Bành công tử, người không sao chứ? Tần Nhược tại thời khắc mấu chốt này cầm trong tay lợi kiếm một chút bổ ra. Dao gam, sau đó tràn đầy quan tâm hỏi. Nhìn trước mắt bởi vì chiến đấu đã có chút bị giải phóng ra ngoài hùng vĩ gợn sóng. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên ôm lấy Tần Nhược đường, Nhược Nhi. Vừa tài thật sự là quá dọa người. Người sờ sờ ta tâm nhảy thật nhanh, nói nắm lên Tần Nhược tay liền đặt ở trước ngực mình. Cái này Tần Nhược vốn là dáng người cao gầy. Lý Mộc Nhiên trước ngực há không phải là Tần Nhược trước người. Hắn đem Tần Nhược như để tay tại bộ ngực mình về sau. Đại thủ thuận thế dừng lại tại nguyên chỗ. Tay kia đọc vừa lúc ở Tần Nhược phong trước vuốt ve. Thoải mái, công tử chớ sợ. Nhược Nhi hội bảo hộ công tử. Tần Nhược biết rõ đường Lý Mộc Nhiên nội tình. Tuy nhiên mồm mép ma lưu nhưng là bàn về công phu này đến. Lại là liền cái tam lưu các loại đều chưa có xếp hạng. Bởi vậy đến là cũng không có cảm thấy Lý Mộc Nhiên cử động không ổn. Tương phản một cái tay vỗ nhẹ hắn tâm khẩu. Một cái tay khác thì là nhẹ đỡ nó đọc. Bất quá theo này tắc quái đại thủ không ngừng ma sát tay. Tần Nhược rốt cục phát hiện manh mối. Đẩy ra Lý Mộc Nhiên, giọng dịu dàng. Đường công tử, ngươi lại khi dễ Nhược Nhi. Cái gì gọi là lại? Chính mình cái này lại là lần đầu tiên a. Cái kia Nhược Nhi a, ngươi cũng biết Đường ngươi Lý đại ca ưa thích kìm lòng không được. Ha ha, Tình không tử, bên này đang tán tỉnh, bên kia La Sát Nam rốt cục nhìn không được, nhấc chân nhào lên. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng không hấp tấp, tiện tay xuất ra Bạo Vũ Lê Hoa Châm, cũng lớn tiếng hô: Đường tiên tử tỷ tỷ, mau tránh ra. Một bộ áo tơ trắng phiêu nhiên nhi khởi huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút